Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Thừa cơ phát triển. Sau nửa canh giờ, Tề Vân dị thường hài lòng từ thánh thổ không gian bên trong đi ra. Lại giải quyết một vị U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên, bị hắn thành công lắc lư, trở thành Thiên Đình đại quân một viên, danh hiệu Chu Tước Tinh Quân, cho đến trước mắt Thanh Long, Hắc Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước toàn bộ xuất hiện, mà lại cái này Chu Tước Tinh Quân bây giờ liền đang Cự Lộc Thành. Cái này thật sự là một cái to lớn tin tức tốt. Mình vừa vặn cũng nói cho hắn biết liên quan tới Tham Lang Tinh Quân chuyện. Không được bao lâu, cái này Liên Thiên liền sẽ tìm đến mình. Hiện tại tứ đại tinh quân tập hợp, lại về sau nên góp cái gì? Góp tứ Hải Long Vương vẫn là góp tứ đại Thiên Vương? Nghĩ nghĩ, quyết định trước góp tứ Hải Long Vương, đem tứ Hải Long Vương góp đủ về sau, liền góp 28 tinh tú. Đợi đến 28 tinh tú góp đủ, kia mặc kệ minh bên trên vẫn là âm thầm, hắn đều sẽ thành chúa tể một phương. Trong sân, Tề Vân nhẹ nhàng hoạt động thân thể. Lúc này, A Đại từ bên ngoài cấp tốc đi đến, mở miệng nói: "Nhị gia, tin tức tốt, Thiên Hổ Bang bang chủ Lục Thiên Sinh qua đời." Ô, Tề Vân con mắt nhẹ nhàng lóe lên. Vừa mới qua đi hai ngày lại không được. Nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh thoải mái. Dù sao Lục Thiên Sinh không phải thần tỉnh già, thể nội có thể có thần chi lực bảo hộ. Hắn chỉ là một giới vũ phu, đến cùng là phàm nhân thân thể, nội lực lại thâm hậu cũng ngăn không được mấy ngày liền tiêu chảy. Dòng dã hai ngày càng không ngừng tiêu chảy, ai cũng chịu không được. Ánh sáng mất nước liền có thể tươi sống thoát chết. Trước đó mình còn tưởng rằng hắn có thể nhiều chống đỡ mấy ngày đâu. Những người khác đâu? Tề Vân hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng. Thế lực khắp nơi đều đi qua phúng. Bang chủ, chúng ta muốn đi sao? A Đại hỏi. Tề Vân nhíu mày, suy tư nói. Bọn hắn thông chi chúng ta sao? Không có. A Đại lắc đầu. Cái kia quá khứ làm cái gì? Tề Vân nói, hai ngày này tình huống thế nào? Hôm trước thời điểm bọn hắn không ngừng tìm đến phiền phức, bất quá đều bị ta đuổi đi. Hôm qua thời điểm, ta dẫn đầu các huynh đệ chiếm bọn hắn không ít tràng tử. Hiện tại bọn hắn bang chủ chết rồi, đoán chừng phía dưới loạn hơn. Chúng ta muốn thừa cơ xuất thủ sao? A Đại nói. Hôm qua chiếm bao nhiêu? Chiếm bọn hắn ba đầu đường phố, còn đốt bọn hắn ba nhà khách sạn, đập hai cái sòng bạc. A Đại nói. Tề Vân nhíu mày, nói, lần sau động tĩnh điểm nhỏ, khách sạn tận lực đừng đốt, đoạt tới chính chúng ta còn có thể dùng. Vâng, nhị gia. A Đại lập tức gật đầu. Thiên Hổ Bang bang chủ vừa chết, hiện tại các đại thế lực chú ý khẳng định đều sẽ rơi vào Thiên Hổ Bang trên đầu. Bọn hắn phía sau màn Kim Tiền Bang đoán chừng cũng phải ngồi không yên. Thế lực khắp nơi có thể sẽ một lần nữa chia cắt Thiên Hổ Bang. Chúng ta thừa cơ nhiều đoạt mấy chỗ đường đi. Ngươi dẫn người tới. Tề Vân nói. Vâng. A Đại liền ôm quyền liền muốn cấp tốc rời khỏi. Chờ một chút. Để ngươi thu nạp người cái này hai ngày chiêu mộ được sao? Tề Vân hỏi. Hồi nhị gia, chậm nhất ngày mai sẽ có 30 tên huynh đệ. A Đại nói. Rất tốt, ngươi đi đi. Tề Vân gật đầu. A Đại lần nữa ôm quyền, cấp tốc lui ra ngoài. Sau đó, Tề Vân lần nữa đem Thuận Tử kêu tới, để hắn tiếp tục thu mua thánh dược cùng lôi phù vật liệu. Lập tức lại có 30 người muốn trang bị. Trang bị cái này 30 người về sau, lại phối hợp hơn 100 đầu yêu lang. Hắn coi như chính diện chơi liều tứ đại bang phái cũng toàn vẹn không sợ. Thuận Tử rất nhanh lĩnh mệnh xuống dưới, dẫn người đi đại lượng thu mua trong thành vật liệu. Một chỗ yên lặng sân nhỏ, U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên con mắt mở ra. Trên mặt lộ ra thật sâu rung động cùng hồi hộp. Vừa vặn kia rốt cuộc có phải là mộng cảnh? Thiên đình chi chủ, thật là đáng sợ xưng hô. Trên đời này làm sao lại có loại này nhân vật? Nghĩ đến lời nói của đối phương, hắn không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Từ nay về sau, hắn chính là nửa cái thiên đình thành viên. Muốn thường xuyên vì thiên đình làm nhiệm vụ, đợi đến tất cả nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể chuyển chính thức, trở thành thành viên chính thức, có vô số chỗ tốt. Thế nhưng là cái này thiên đình đến tột cùng là cái gì thế lực? Nhiệm vụ lại là cái gì nhiệm vụ? Hắn nháy mắt cảm thấy tiền đồ u ám, khó mà thấy rõ, trực giác nói cho hắn biết, những này nhiệm vụ chỉ sợ không phải dễ làm như vậy. Tham Lang Tinh Quân, Liên Thiên trong miệng nói nhỏ, căn cứ thiên đình chi chủ nói, cái này Tham Lang Tinh Quân là thiên đình một vị thành viên chính thức. Bây giờ liền đang cự lộc thành, trong hiện thực ngụy trang thân phận vì vũ bang bang chủ. Thiên đình chi chủ ý là đem mình tạm thời sắp xếp Tham Lang Tinh Quân tiểu tổ. Sau này hết thảy nhiệm vụ cùng hành động, toàn bộ nghe theo Tham Lang Tinh Quân an bài. Ân, mình lập tức đi ngay gặp một lần cái này Tham Lang Tinh Quân. Hắn trong lòng cấp tốc ngẫm nghĩ thuyết từ, rất nhanh từ giường đứng dậy, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy tay không trôi qua, lộ ra không có lễ phép, lập tức hạ lệnh để người chuẩn bị một chút dị bảo. Hắn là U Minh giáo tam trưởng lão, hiện thực bên trong là Thanh Vân Bang phía sau màn người ủng hộ. Thanh Vân Bang lại thuộc về tứ đại bang phái một trong. Cho nên, trên cơ bản các loại kỳ chân dị bảo, hắn muốn đều có thể đạt được. Rất nhanh để người chuẩn bị một cái ngọc như ý, một cái định hải châu, một cái ngàn năm huyết sâm. Những này đồ vật tất cả đều chứa vào trong ngực, không có để bất luận kẻ nào đi theo. Hướng về Vũ Bang phương hướng đi đến. Đối với Vũ Bang, hắn cái này hai ngày cũng bao nhiêu nghe nói một chút. Lúc đầu nơi đó là Thiết Lang Bang cứ điểm, kết quả vài ngày trước bang chủ bị một nhóm người giết đi. Hiện tại đổi tên thành Vũ Bang, nghe nói trước hai ngày còn cùng Thiên Hổ Bang huyên náo túi bụi. Không nghĩ tới cái này Vũ Bang sau lưng, thế mà lại là thiên đình thành viên. Liên Thiên hít một hơi thật sâu, trong đầu bắt đầu tưởng tượng lấy cái này Tham Lang Tinh Quân thực lực cùng tướng mạo. Vừa vặn ra ngoài phòng không lâu, trong ngực hắn bỗng nhiên truyền đến dị hưởng. Hồ Nghi phía dưới đem ngọc bội trong tay lấy ra, đặt ở bên tai nghe. Đây là bọn hắn U Minh giáo thông tin cổ ngọc, chuyên môn dùng để truyền lại tin tức sử dụng. Trăm dặm bên trong tất cả tin tức có thể thỏa thích truyền lại. Bất quá một khi vượt qua trăm dặm, hiệu quả liền sẽ giảm mạnh. Lẳng lặng lắng nghe một lát sau, Liên Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái gì? Triệu Hắc Hồng cùng Hàn Nguyệt Sơn tử vong chân tướng bị Dạ Du cung tra ra được. Liên quan đến Liệp Thần Phủ cùng Thiên Quốc Phủ, hắn ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Đây là cấp 3 tiểu quốc Ngư Bảo Quốc bên trong hai cái thế lực. Thật lớn mật, dám giết bọn hắn người. Nói như vậy, bọn hắn minh khí cũng là Liệp Thần Phủ cùng Thiên Quốc Phủ trộm đúng không? Muốn chết, Liên Thiên trong lòng băng lãnh, phát ra hừ lạnh, Thiên Hổ Bang đại đường. Mấy cỗ quan tài trần tại nơi này, một đám bang chúng tại kêu rên khóc lớn, đốt giấy để tang. Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thành nội các phương có đầu có người nhân vật trên cơ bản tất cả đều đến đông đủ. Toàn bộ đại đường bên trong, một phái nghiêm túc, Kim Tiền Bang một vị phó bang chủ tự mình tới chủ trì tang lễ. Người của các phe thế lực mặc dù bên ngoài không có nói ra chia cắt Thiên Hổ Bang sự tình, nhưng là vụng trộm đều đã bắt đầu so sánh lên kình. Trên cơ bản mỗi cái thế lực đều lôi kéo một chút trưởng lão. Đường chủ muốn bồi dưỡng bọn hắn vì mới bang chủ, vì chính mình cướp lấy lợi ích. Các vị, Thiên Hổ Bang bang chủ chết bệnh, bây giờ rắn mất đầu. Ta Kim Tiền Bang chuẩn bị đề cử mới bang chủ, để nguyên bản Trương Đào Trương trưởng lão đến thay thế mới bang chủ. Kim Tiền Bang vị kia phó bang chủ mở miệng nói ra. Bên cạnh một vị cự sa bang phó bang chủ, trên mặt hốt nhiên nhưng cười một tiếng, quạt giấy nhẹ lay động, nói, Trương Đào Trương trưởng lão thực lực không đủ, chỉ là nội tu trung kỳ thực lực, chỉ sợ khó mà hợp chúng. Theo tại hạ nhìn Tào Thiên Tào trưởng lão liền không tệ. Kim Tiền Bang phó bang chủ Lý Dịch ánh mắt trầm xuống. Nhìn về phía cự sa bang phó bang chủ, cái này Thiên Hổ Bang là bọn hắn phụ thuộc thế lực. Lựa chọn thế nào phó bang chủ, cái gì thời điểm chuyển động bên trên cự sa bang đến chen miệng vào. Lý Dịch trong lòng hừ lạnh, đang chuẩn bị mở miệng tướng sang. Đúng lúc này, bên ngoài cấp tốc vọt tới một bang chúng, một mặt vẻ bối rối, bẩm báo các vị trưởng lão, Vũ Bang A Đại dẫn người chiếm hai chúng ta con phố. Cái gì? Lý Dịch ánh mắt phát lạnh, nói, làm can, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,